quả nhiên hơi thú vị, khống chế năng lượng chính xác, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, có thể gây ra động tĩnh lớn trong hủy diệt chi địa quả nhiên không phải người bình thường. Trong giọng tràn ngập ngạc nhiên, một người gặp 20 đợt công kích vậy mà trong thời gian ngắn phán đoán ra quỹ tích công kích, trước tiên đánh ra, tính chính xác địa điểm nổ, tính ra phương hướng, sức mạnh dư âm thân thể bị tạc bay, đặt tuyến đường tránh né hoàn mỹ nhất. Phản ứng, năng lực, thủ đoạn biến thái như vậy dù là hậu kỳ thiên tôn như gã cũng không thể làm hoàn mỹ đến vậy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1158, tình báo có sai lầm. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng phóng ra một vòng bảo hộ, bay vút lên trời đánh một chưởng vào chỉ đỏ trên bầu trời. Mới rồi dư âm công kích đánh trúng những sợi chỉ đỏ ẩn giấu, trừ làm không gian càng hỗn loạn thêm thì không phá hỏng chút nào. Thanh Long Sơn quá nhỏ, Tiêu Lãng rất khó tránh né, hắn muốn thử phá đại trận xem có được hay không. Dĩ nhiên quan trọng nhất là phá đại trận này rồi Tiêu Lãng có thể phóng tình không, không cần bị động chịu đòn nữa. Vù vù vù vù vù. Thiên cơ bản nhược trưởng nổ tung trên bầu trời, chỉ đỏ tỏa ánh sáng đỏ rực, sáng rỡ làm Tiêu Lãng không mở mắt được. Một trưởng cường đại của Tiêu Lãng hùng hổ thế mà không tạo ra chút tổn hạng nào. Ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng, ngươi đừng uổng phí tâm cơ nữa, đây là Chu Thần Trận do lão tổ tông nhà ta tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Đừng nói là chút thực lực của ngươi, dù là hậu kỳ thiên tôn muốn đánh vỡ còn khó. Ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Trong rừng đỉnh Thanh Long Sơn vang ra tiếng cười to sung sướng của Long Kỵ công tử. 12 thiên tôn bên dưới nhanh chóng vọt lên, lại lần nữa phóng thích năng lượng công kích. Binh khí xuất hiện trong tay, định chờ khi Tiêu Lãng né ra sẽ bắt giữ hoặc giết hắn. Tiêu Lãng ngẩn ra sau đó cười to bảo, Chu Thần Trận, không phải Khốn Thần Đại Trận, tổ cha nó. Vốn Tiêu Lãng thấy tình hình này, thấy không gian dao động tầng tầng còn tưởng là Khốn Thần Đại Trận lần trước gặp bên ngoài ma vực, Long Kỵ công tử cố ý dùng nó ngăn cản Tiêu Lãng na di. Khốn Thần Đại Trận và Chu Thần Trận chắc chắn không giống y nhau, có thể ngăn cản Thiên Tôn Đại Na Di nhưng chưa chắc ngăn được Tiêu Lãng phóng tình không. Tình không của Tiêu Lãng không phải thứ giống y như Đại Na Di, nó cao cấp hơn nhiều. Tình không, Tiêu Lãng không phóng thiên cơ bản nhược trưởng nữa, lòng máy động, thân thể đột nhiên biến mất. Không gian Tiêu Lãng biến mất chấn động kịch liệt, xuất hiện từng khe nứt, không gian vặn vẹo. Vô số thanh âm nghi hoặc vang lên, các thiên tôn quét thần thức bốn phương tám hướng. Thấy Tiêu Lãng xuất hiện bên cạnh chỉ đỏ, thân thể bị bắn ngược về. Bà nội nó, Chu Thần Trận lợi hại dữ vậy, không thể na di ra ngoài. Vốn Tiêu Lãng định phóng tình không ra bên ngoài nhưng ở giữa không trung bị cưỡng ép đánh bật về. Tiêu Lãng nhìn chỉ đỏ dày đặc, rất ngạc nhiên. Tiếng cười của Long Kỵ công tử lại vang lên, ha ha ha ha ha ha. Muốn trốn, không thu Chu Thần Trận này lại thì mọi người không thể trốn thoát được. Tiêu Lãng, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ chết đi. Nhưng lúc này toàn bộ thiên tôn biến sắc mặt, thầm chửi, ngu xuẩn. Trong Chu Thần Trận này đám thiên tôn không thể đại na di mà Tiêu Lãng thì có thể tiểu na di. Đây không phải chuyện tốt cho họ, vậy mà Long Kỵ công tử còn đắc ý như vậy. Tiêu Lãng cười dài, ha ha ha ha ha ha. Tiêu Lãng biến mất giữa không dung, giây tiếp theo xuất hiện giữa bảy thiên tôn bên dưới. Tiêu Lãng hóa thành mấy trăm người, toàn bộ lấp lánh ánh sáng vàng, khói đen vờn quanh, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt mỗi cái bóng đều bắn ra hai luồng sáng đen, có thể xuyên kim liệt thạch. Liệt thần thủ lấp lánh tia trước hóa thành mấy trăm bóng vuốt bao phủ 12 thiên tôn. Hậu kỳ thiên tôn quát to, rút lui, tản ra. Hậu kỳ thiên tôn như chim đại bàng bay lên không trung. Bảy trung kỳ thiên tôn cũng hành động. Long Kỵ công tử nghi hoặc nháy mắt, khó tin hết to, sao hắn biết di hình hoán vị của Long gia ta? Không phải hắn chỉ biết đại na di sao? Chết tiệt, đám ngu ngốc này thu thập tin tức kiểu gì? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, 12 tiền kỳ thiên tôn bị Tiêu Lãng tập kích vốn hơi hoảng, nghe hậu kỳ thiên tôn giống to liền lao ra. Ngực, một người bị cào thủng lỗ máu, trong mắt tràn ngập kinh khủng, tuyệt vọng. Máu rải khắp bầu trời,